Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Âm Hồn Bất Tán. 2. Dù sao, mặc dù đều là trúc cơ, có thể chênh lệch quá xa. Hai vị tiền bối, ta, đoàn xe của các ngươi, chuẩn bị đi đi nơi nào? Hứa Thanh băng lãnh mở miệng, kia trúc cơ lão giả chần chờ một chút. Hứa Thanh thần sắc hiển hiện không kiên nhẫn, vừa muốn động thủ khảo vấn. Đội trưởng cười cười, ta tới, nói, tay phải hắn nâng lên hướng về nắm vào trong hư không một cái. Bỗng nhiên không trung hàn khí hội tụ thành một cây châm. Tại kia trúc cơ lão giả hãi nhiên bên trong, đâm vào đến bên trong thân thể của hắn. Tại hắn thể nội chậm rãi du tẩu. Loại này du tẩu mang đến thống khổ, không có tiếp tục quá lâu. Cái này trúc cơ lão giả tựu tâm thần hỏng mất, đem biết được hết thảy đều chi tiết cáo chi. Giả Cưu lần này xuất động cũng không phải là chỉ có bọn hắn, mà là toàn bộ Nam Hoàng Châu Giả Cưu thành viên đều nhận được thượng cấp mệnh lệnh, để bọn hắn cầm trong tay hàng, nhanh chóng đều bí mật đưa đi Thất Huyết Đồng. Đồng thời thông báo cho bọn hắn, không lâu sau đó, Thất Huyết Đồng nơi đó lại có khách hàng lớn đường xa mà đến. Đối phương phải lượng lớn thu hàng, cho nên mới có Hứa Thanh chỗ xem đội xe này sự tình. Trên thực tế tại cái này toàn bộ Nam Hoàng Châu, như dạng này đội xe bây giờ cực nhiều, phân bố tại rất nhiều khu vực, đều đang nghĩ biện pháp tiến về Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh nghe được tin tức này, trong mắt hung mang lóe lên. Hắn đối với Giả Cưu vô cùng chán ghét. Đội trưởng nơi đó đồng dạng nheo lại mắt, phất tay, cái này trúc cơ lão giả chấn động toàn thân, thân thể trực tiếp bạo khai, hóa thành một đống đống khối băng rơi xuống đất, hình thần câu diệt. Xem ra bộ hung ti sau đó phải có chuyện làm, nhưng ta rất hiếu kỳ. Hắn nói tới khách hàng lớn đến, là ai, đường xa mà đến ý tứ, là ngoại lai người sao? Đội trưởng trầm ngâm, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng trong mắt hung ý nồng đậm, giờ phút này phất tay, ngồi chờ phía dưới đội xe lồng giam mở ra, bên trong mọi người thức tỉnh, trùng hoạch tự do. Hứa Thanh không có nhìn tới quá nhiều, vốn là bèo nước gặp nhau. Nghe theo mệnh trời, lúc trước hắn xuất thủ chỉ là đối Giả Cưu chán ghét. Giờ phút này hắn nhoáng lên, cùng đội trưởng đi Lộc Giác Thành. Hai người ở chỗ này rất nhanh liền truyền tống ly khai, tiến về Lăng U Thành, ở vào Ly Đồ giáo phạm vi thế lực biên giới Lăng U Thành. Cùng bốn phía hoang vu hoàn cảnh tương phản, cái này không lớn thành nhỏ có chút náo nhiệt. Càng bởi vậy chỗ không có cái gì trật tự, sở dĩ thường thường là trội bạc truy nã cùng dân liều mạng chỗ vui chỉ địa. Cái này liền khiến cho thành này tràn đầy hỗn loạn, mà trong đó trúc cơ tu sĩ càng là không ít, thậm chí thỉnh thoảng còn có kim đan xuất hiện. Phần lớn là tới đây giao dịch một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật phẩm. Sở dĩ nói như vậy, dám tới đây giao dịch, thường thường đều là đối tự thân có chút lòng tin hạng người. Mặt khác thành này mặc dù lăn lộn loạn, có thể cũng không phải vĩnh viễn loạn giết, chỉ phải xử lý tốt, tài bất lộ bạch, cũng vẫn là có thể thuận lợi tới lui. Mà loại này dị dạng phồn vinh, cũng có thể Lăng U Thành tại Nam Hoàng Châu danh khí không nhỏ. Trong đó các cái thế lực hỗn tạp, mạnh được yếu thua, chính là chỗ này duy nhất pháp tắc, sở dĩ làm Hứa Thanh cùng đội trưởng theo trong truyền tống trận đi ra lúc, nghênh đón bọn hắn liền là ngồi xổm thủ tại chỗ này. Quan sát lui tới chi tu thực lực cùng giá trị từng đảo ác ý mục quang. Trong đó còn có một chút sinh hoạt tại Lăng U Thành hài đồng. Bọn hắn cũng đang quan sát chờ đợi những cái kia lần đầu tới nơi đây, cũng không là rất quen thuộc Lăng U Thành tu sĩ. Thường thường loại này người, hội, sẽ cần một cái người địa phương làm dẫn đường. Tuy là Nam Hoàng Châu, có thể trên chợ đen rồng rắn lẫn lộn, cho dù là thất huyết đồng thuộc về Nam Hoàng Châu đỉnh cấp thế lực, vẫn như trước còn là hội, sẽ có rất nhiều ác ý ẩn núp trong bóng tối. Lại thêm Hứa Thanh tính cách luôn luôn cẩn thận, tới này Hắc Thị chỗ làm sự tình cũng không phải quá có thể làm lộ ra. Sở dĩ hắn không những ở giả dạng bên trên càng chu đáo chặt chẽ, tự liền khí tức cũng đều giấu kín. Còn như đội trưởng nơi đó, thân là kẻ già đời hắn, ẩn tàng so Hứa Thanh còn sâu, trực tiếp hóa thành một cái lưng còng lão người. Một bộ mặc dù nhìn bệnh tuy thưa, nhưng cũng không được khá lắm va chạm dáng vẻ. Điểm này, so với Hứa Thanh biến thành gầy còm trung niên, muốn tốt hơn nhiều. Sở dĩ đang đi ra truyền tống trận về sau, Hứa Thanh lướt qua đội trưởng. Hắn cảm thấy mình vừa học đến một chút tri thức. Đội trưởng khàn khàn tằng hắn một cái. Mục quang tại cái này Lăng U Thành bên trong đảo qua về sau, nhàn nhạt mở miệng, nơi này không sai, lão phu cũng có chút vật phẩm muốn đi xử lý. Một hồi chúng ta đều xong việc, ở chỗ này tụ hợp tốt. Đội trưởng nói, đi đầu đi ra, mục quang đảo qua bốn phía mấy cái trông mong nhìn hắn hài đồng. Tùy ý chọn một cái tiểu nam hài, kia tiểu nam hài nhãn tình sáng lên, phi tốc cùng đi qua. Hứa Thanh không có chọn, hắn có Kim Cương Tông lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ đối với Hắc Thị hiển nhiên rất tinh tường. Thế là Hứa Thanh mặt không thay đổi hướng về nơi xa đi đến. Sau lưng kia chút ít mang theo ác ý cùng xem kỹ mục quang, tại hắn nơi này hội tụ một chút. Theo Hứa Thanh đi xa, những này mục quang tán hơn phân nửa, nhưng vẫn là có như vậy mấy sợi, từ đầu đến cuối tồn tại. Chủ tử diệu kế a, ngài nhất định là biết cái này Hắc Thị bên trong tham lam hạng người không ít. Sở dĩ cố ý để bọn hắn để mắt tới. Cái này dạng, một hồi bán xong đồ vật, chúng ta còn có thể có ngoài định mức thu hoạch. Ta đề nghị chủ tử một hồi có thể hơi tài vật để lộ ra thoáng cái, như vậy chỉ cần khống chế xong lộ ra trình độ, như vậy thì có thể làm được không dẫn tới kim đan, mà là đem những cái kia rác rưởi trúc cơ đều dẫn tới. Chủ tử, những này linh cẩu, từng cái thế nhưng là mập vô cùng. Kim Cương Tông lão tổ mắt thấy như thế, mang theo Azure chi ý mở miệng. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình tồn tại cảm giác quá thấp. Một phương diện đội trưởng bên kia thường tại, chính mình không tốt hiển lộ. Một phương diện khác thì là tiểu thí ảnh gần đây có chút phách lối ngẩng đầu xu thế. Cái này khiến Kim Cương Tông lão tổ rất là cảnh giác. Hắn quyết định tại cái này Hắc Thị bên trong, muốn tại Hứa Ma Đầu trong lòng một lần nữa đem chính mình nâng cao một chút. Không thể cho Hứa Ma Đầu một loại chính mình là phế vật ấn tượng. Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía điếm phô cùng đám người. Nơi đây người đi đường đông đảo, phần lớn cất giấu thân phận, mặc rộng lớn áo bào, có còn mang theo phòng ngừa người khác dò xét mặt nạ. Tại cái này quan sát bên trong, đối với Kim Cương Tông lão tổ thoại ngữ, Hứa Thanh không có tại sao đi nghe. Nhàn nhạt trả lời một câu, có thể cái này đơn giản đáp lại, lại làm cho vô cùng mẫn cảm Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng run lên. Cái này Hứa Ma Đầu trước đó đối ta chỉ nói một chữ lúc, đều là đại biểu không vui, chẳng lẽ ta lời mới rồi nói sai rồi, vẫn là Hứa Ma Đầu không muốn đơn giản như vậy bán đi, lại hoặc là bởi vậy đối ta bất mãn, không thể. Ta nhất định phải nghĩ cái làm pháp, không phải vậy tiếp tục như thế, đây là muốn đem ta làm bia đỡ đạn dấu hiệu. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Kim Cương Tông lão tổ tâm thần run rẩy, liền vội mở miệng, chủ tử, ta gần nhất cũng đang suy nghĩ, chúng ta giống như cứ như vậy đem pháp khí bán đi, bán không đến giá trị, ta có cái biện pháp tốt. Hứa Thanh đang muốn đi vào một gian bên trong tu sĩ không thì rất nhiều luyện khí trải. Nghe vậy bước chân chậm trì hoãn, có chút kinh dị, chúng ta minh nhân không làm chuyện mờ ám, không đi dĩ giả loạn chân, mà là liền bán loại này nhìn như thường, nhưng trên thực tế hơi va vào tựu toái pháp khí. Ta nghĩ kỹ, đây chính là chúng ta đặc sắc, dù sao người nơi này rất tạp, tâm tư gì đều có. Rất nhiều người mua đồ thường thường cũng không phải là dùng riêng, mà là mang theo âm người khác suy nghĩ. Như vậy chúng ta cái này pháp khí liền là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, cho nên chúng ta không đi cửa hàng, chúng ta đi hàng vỉa hè. Kim Cương Tông lão tổ cũng là vắt hết óc, phi tốc mở miệng. Hứa Thanh nghe xong trầm ngâm một chút, cảm thấy cũng có thể. Hết chương.